Tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 5, ngày tháng âm u, góc truyện audio.com. Để mị nói cho mà nghe, cô bé ngày nào vừa đến thị trấn giờ chuẩn bị thành lão lẳng rồi đó nha. Mà kể ra cũng 4 năm rồi, nói thật ra cái thị trấn này vẫn như thế, mọi người vẫn thân thiện như thế, và tên kia vẫn hách dịch như thế, à không lại còn cái tính bắt nạt bé nữa chứ. Đúng là ông bà ta có câu xấu người xấu nết, xấu cả vết chân đi. Nếu như ba của bé không làm cái cửa sổ tiếp tay cho kẻ kia thì giờ này cũng đâu đến nỗi khổ nhục làm nạn nhân bị tên kia đè đầu cưỡi cổ. Vậy là bé đã biết thêm một tính cách quái dị nữa của cậu. Thật là con người này thật là khác người. Không biết có phải người không đây. Thật ra tên Lục Triển Bách kia cũng chẳng màng đến tấm kính kia cho đến khi... Buổi chiều nửa năm trước ấy khi mà ba bé vừa làm xong cái cửa sổ bằng kính cho bé thì bé đi mua gấu bông. Bé chọn suốt buổi chiều mới nổi một con gấu 50cm. Khệ nệ bê lên phòng con gấu vừa mới khuân từ cửa hàng về. Vừa bước vào cửa thì đã đối diện với tấm kính trong suốt kia. Bé càng đến gần tấm kính nhìn sang nhà bên. Cái gì kia kia? Lời nói thì thầm buông ra vớ ngàn ý nghi vấn chẳng được sáng tỏ rõ ràng trước khi Lục Triển Bách không ngờ lại bị cô hàng xóm nhìn thấy mình thay quần áo. Lúc này không tránh được sự tức giận xen với ngượng ngùng. Ước gì có cái hố mà chui xuống cho xong đi thôi. Noãn Tịch hét xong thì lấy lại bình tĩnh lần mò đến cửa sổ nhìn lại đã thấy tên Lục Triển Bách mặc quần áo đàng hoàng vào rồi. Cả hai cửa sổ đơn thuần chỉ cách nhà có 10cm nên tay của cậu bé có thể mò sang bên đòi mở cửa. Sau khi để Tịch Tịch mở cửa xong cậu chồm người sang phòng bên ấy. Quả thực phòng con gái có khác, đa phần là màu hồng. Em có thích nhìn tôi thay đồ không? Sao mà lại dám nhìn trộm? Lục Triển Bách phẫn nộ như núi lửa chuẩn bị phun dung nham. Nguy hiểm, em làm gì có? Em về nhà là, em không có ý nhìn anh thay đồ mà. Em nhìn xem, em còn gì của tôi chưa thấy. Nửa thân dưới, em, ai ra tại con bé này ngây ngô quá mức rồi. Thôi thì tiện cớ bắt nạt luôn ngày tháng sau này vậy. Đây là màn mở đầu của ngày tháng âm u, cách chương.